Chương 257, tàn nát cõi lòng thành mảnh. Nam tử nghe vậy, không khỏi cười khẽ. Chỉ là khỏe môi dơ lên độ cong lại lạnh buốt thấu xương, ngươi lúc trước cũng không phải là nói như vậy. Lúc trước Thương Hàn giật khỏe môi nhịn không được mím chặt, mặt trắng ra được thấu triệt. Bên hai giật mình còn vang trở lại lúc trước lời của mình đã nói, tự nhi, phụ hoàng nhường ta cưới Trình gia đích nữ. Tiểu cô nương khi đó đã 14 tuổi. Từ 12 tuổi đến 14 tuổi, Trình 2 năm hiểu nhau làm bạn. Nàng lần đầu tiên nghe được nói như vậy, không khỏi giật mình. Trình gia đích nữ thiếu niên đã 15 tuổi, càng thêm thon dài xuất trần, một thân minh hoa lóa mắt. Ân. Hắn gật đầu, Trình tướng quân bàn tay binh quyền, Trình các lao tại văn thần trung cũng chiếm hết sức quan trọng địa vị, chỉ có Trình gia được cùng Lăng gia chống lại. Chỉ có Trình gia được cùng Lăng gia chống lại. Những lời này rơi vào tiểu cô nương trong lỗ thai, thoáng chốc liền sáng tỏ, nguyên lai hắn đã học xong câu kia nếu ngươi muốn đế vị, nhất định phải trước vứt bỏ chính mình tư nhân thích ác. Cũng học xong mượn dùng khổng lồ gia tộc thế lực duy trì, học xong túi thấp gặp thân. Hắn kỳ thật rất thông minh, học cái gì cũng nhanh. Đế vương thủ đoạn, ngự nhân chi thuật, với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn bỏ quên, không phải tất cả thời điểm phương thức này đều có tác dụng. Cũng không phải bất cứ lúc nào đều phải bỏ qua chính mình thích gác cảm xúc. Đối mặt với hắn thỏa hiệp, đã trưởng thành 14 tuổi đỉnh đỉnh thiếu nữ tiểu cô nương trầm mặc một hồi lâu, mới thản nhiên nói, ngươi nguyện ý cưới nàng sao nếu hắn không nguyện ý, như vậy nàng sẽ nói cho hắn biết, coi như không cưới cái kia Trình gia đích nữ, nàng cũng có thể giúp hắn ngồi ổn đế vị. Túi thấp gặp thân, tại nào đó thời điểm thỏa hiệp, cũng không có nghĩa là muốn lấy hôn nhân đi duy trì loại quan hệ này. Được thiếu niên tựa hồ không thể đoán được lúc này tiểu cô nương ý nghĩ trong lòng, nhíu mày, khẽ ử, phụ hoàng ý tứ là nghĩ sớm chút thoái vị, cho nên ta cần tăng tốc động tác. Tại tận khả năng mau trong thời gian củng cố địa vị của mình, đem những hoàng tử khác toàn bộ trục xuất ra quyền lực trung tâm. Bất quá hôn nhân chỉ là tạm thời ngộ biến tùng quyền. Thiếu niên trong lòng nghĩ, phụ hoàng sớm đã nói qua, hắn Giang Sơn chỉ cho hắn cùng nam tử. Coi như vị kia Trình gia đích nữ thật sự gả cho hắn, hắn cũng sẽ không chạm nàng, sẽ không theo nàng có bất kỳ ngoại trừ tên gọi phần có ngoài quan hệ. Phu hoàng thoái vị sau, nam tử sẽ là hắn duy nhất hoàng hậu. Về phần mặt khác tuy rằng đế vương có tam cung lục viện, nhưng ta chỉ cần ngươi một cái. Thiếu niên ngữ khí kiên định, tự nhi, ta chỉ muốn ngươi một cái. Tiểu cô nương không nói gì, trong lòng lại có thứ gì lặng yên vỡ vụn, vỡ thành từng phiến. Nát đến hợp lại không dậy đến. Nếu hắn đã làm quyết định, nàng nghĩ, nàng là không cần nói cái gì. Dù sao sủng hắn 2 năm, thu võ công của hắn, dạy hắn tâm thuật, thay hắn trải đường đường, cũng cơ hồ trừ sạch phía trước đang đi chí tôn bảo tọa trên đường tất cả bụi gai chướng ngại, có lẽ hắn không hề cần nàng. Nếu hắn cưới cô gái kia là cam tâm tình nguyện, nàng tự nhiên nguyện ý thành toàn hắn. Về phần hắn nói chỉ cần ai, hoặc là không muốn ai. Nam tử nghĩ thầm, giữa bọn họ quyền chủ động không ở trên tay hắn, muốn hoặc là không muốn, cũng không phải hắn định đoạt. Vậy thì cưới đi. Nàng bình tĩnh nói, phảng phất 2 năm qua sớm đã tỉnh căn thâm chủng người cũng không phải nàng, khi nào thành hôn nghe của ngươi. Nghe ta tiểu cô nương khỏe miệng dường như cười cười, đáy mắt nhiệt độ chậm chậm biến mất, vậy thì nhanh lên đi, càng sớm càng tốt. Chờ hắn thành hôn, có muốn gần nhau cả đời người, nàng liền cần phải trở về.